Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 10 và cũng là tập cuối của quyển 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Tưởng Du Nguyên qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Mày không nên làm như thế, mày không nên làm như thế, mày không nên làm như thế. Đột nhiên, Sakakita đứng lên, gào thét điên cuồng về phía chỉ trừng và Chu An Sinh. Quản giáo nhanh chóng tiến tới, không chế hắn, nhưng lại không ngăn được sự châm chọc hiện lên trong đôi mắt hắn. Thậm chí, chỉ trừng còn nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên tia sợ hãi. Cuối cùng, quản giáo mạnh tay kéo Sakakita rời đi, nhưng thanh âm của hắn vẫn còn vang vọng bên tai chỉ trừng và Chu An Sinh. Mấy người sẽ hối hận, mấy người sẽ hối hận, mấy người sẽ hối hận. Chu An Sinh cảm thấy hơi sợ hãi, cô đưa mắt nhìn về phía Chỉ Trừng, anh đang cúi đầu tựa như đang suy nghĩ gì đó. Chỉ Trừng, Chu An Sinh gọi anh, lúc này tâm trí của anh mới được kéo trở về. Sau khi lấy lại tinh thần, Chỉ Trừng đứng dậy thu dọn đống ảnh để trên bàn, sau đó anh nói với Chu An Sinh, chúng ta đi thôi. Cứ như thế mà đi sao? Chu An Sinh có chút không cam tâm. Bọn họ đã tốn công chạy tới tận Nhật Bản để gặp Sakakita, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thu được chút manh mối quan trọng nào. Em cũng thấy bộ dáng của Sakakita khi nãy rồi đấy. Từ miệng hắn, chúng ta chẳng thu được tin tức gì có lợi. Có điều chuyến đi này của chúng ta cũng không phải trở về tay không. Ít nhất, hiện tại chúng ta đã chắc chắn được giữa Sakakita và Para có mối quan hệ nào đó. Trên người Sakakita có xăm hình sừng dê. Ở chỗ Para thì xuất hiện bức tranh sừng dê. Hai vật khác biệt này tưởng chừng như trùng hợp nhưng lại liên quan với nhau. Nhưng vì sao sau khi nhìn thấy bức tranh hình sừng dê, Sakakita lại kích động tới mức vậy? Chúng ta tìm hình ảnh trên mạng nhưng không thấy, đã làm em lờ mờ nghĩ giữa hắn và Para có mối quan hệ nào đó. Nhưng hắn phản ứng kịch liệt tới mức này đúng là ngoài dự đoán của em. Chỉ chừng gật đầu, suy nghĩ của anh và Trúc An Sinh giống nhau. Bọn họ đều đoán ra được giữa Para và Sakakita của mối quan hệ nào đó. Nhưng phản ứng của Sakakita đúng là khiến bọn họ giật mình. Anh muốn đi xem lại hồ sơ điều tra Sakakita. Lúc anh tới đây bắt hắn là vào 4 năm trước, thế nên có nhiều chi tiết anh không nhớ rõ nữa. Anh muốn xem lại hồ sơ điều tra vụ án, biết đâu trong đó có chi tiết nào đó mà anh đã bỏ sót. Vì thế hai người không lề mề nữa, lập tức xuất phát đi tới cục cảnh sát Osaka. Ở trong cục cảnh sát, Chỉ Trừng đã nói mình muốn xem lại hồ sơ vụ án do mình phụ trách. Sau đó, bọn họ đi theo nhân viên trong cục tới phòng cất chứa hồ sơ vụ án của cục cảnh sát Osaka. Quản lý phải mất một lúc lâu mới tìm thấy hồ sơ phủ đầy bụi 4 năm trước. Lúc này, Trúc An Sinh mới hiểu được chi tiết thủ pháp phạm tội của Sakakita. Hình ảnh hiện trường vụ án được chụp lại kẹp trong hồ sơ, cô mới cảm nhận được sự tàn nhẫn và máu lạnh của hắn làm cho tim mình đập nhanh. Thế nên, giờ phút này, Chu An Sinh càng nóng lòng hơn. Rốt cuộc giữa Para và Sakakita tồn tại mối quan hệ như thế nào? Thứ duy nhất cô hiểu rõ vào lúc này chính là cả Para và Sakakita đều là loại người vô tình nhất trên thế giới này. Nhưng sao một Sakakita ở Nhật Bản và một Para ở Thái Lan lại có liên quan tới nhau? Đặc biệt là Sakakita đã bị bắt vào 4 năm trước. Tuy rằng hắn không bị tử hình nhưng tội hắn phạm phải rất nặng, nên hắn nhận được hình phạt khắc nghiệt nhất, được trông coi nghiêm ngặt. Dưới tình huống như vậy, làm sao hắn liên lạc được với Para? Chẳng lẽ hai người họ đã sớm quen biết nhau vào 4 năm trước? Trong đầu Trúc An Sinh không ngừng tuôn ra những nghi vấn mới. Có điều thứ khiến cô hoang mang nhất vẫn là hình sừng dê. Rốt cuộc cái hình sừng dê đó muốn thể hiện điều gì? Sau lưng tất cả những chuyện này không phải sẽ có một âm mưu to lớn khác chứ? An Sinh, giọng nói của Trì Trừng vang lên làm lực chú ý của Trúc An Sinh tạm thời rời đi. Sau đó, anh đưa cho Trúc An Sinh một phần báo cáo trước mặt anh. Cô nhanh chóng nhìn sơ qua một lần, sau đó cô lập tức bắt được phát hiện mà Chỉ Trừng mới tìm thấy. Sakakita từng đi tới Thụy Sĩ. Trúc An Sinh lập tức phát hiện ra chuyện này trong phần báo cáo, bởi vì cô vẫn chưa thể quên được khả năng nói tiếng Anh lưu loát của Sakakita. Mà hiện tại, đây là điểm giống nhau rõ ràng nhất giữa Sakakita và Para. Vậy nên, dưới tình huống này, thứ thu hút sự chú ý của cô nhất chính là mục Sakakita có đi ra nước ngoài. Thật ra, trong lần gây án thứ hai của Sakakita, anh đã giúp cảnh sát Nhật Bản khóa chặt mục tiêu là hắn rồi. Nhưng lúc ấy anh vẫn chưa tìm được chứng cứ quyết định đối với hắn. Thế nên khi đó cảnh sát cũng chỉ có thể phái người âm thầm đi theo giám sát hắn. Và cũng vào lúc đó Para Tư Thủy Sĩ. Lúc đó bọn anh còn tưởng là Sakai Kita muốn đi trốn. Nhưng không lâu sau đó hắn lại trở về Nhật Bản. Mà không lâu sau đó thì hắn tiếp tục gây án lần thứ ba. Rồi cũng chính lúc đó anh đã tìm được chứng cứ quyết định đối với hắn. Lúc trước vì hắn trở về nước rất nhanh, mà không lâu sau đó anh cũng đã bắt được hắn, nên không nghĩ nhiều tới đoạn thời gian hắn đi tới Thụy Sĩ. Nhưng giờ nghĩ lại, đây đúng là điểm đáng ngờ vô cùng lớn. Tại sao đúng lúc đó hắn lại muốn tới Thụy Sĩ, sau đó lại quay trở về Nhật Bản rất nhanh? Rốt cuộc hắn đi tới Thụy Sĩ để làm gì? Tất cả những điều này anh vẫn chưa đào sâu điều tra. Nhưng đã qua 4 năm rồi, giờ làm sao chúng ta điều tra được chính xác mục đích của Sakai Kita khi đến Thụy Sĩ chứ? Chẳng lẽ lại đi thẩm vấn hắn một lần nữa sao? Em cảm thấy hắn sẽ không nói cho chúng ta biết đâu. Trúc An Sinh nói ra tình trạng khó khăn của bọn họ vào lúc này. Đột nhiên chỉ chừng như nhớ ra cái gì đó, anh rời đi trong chốc lát. Không lâu sau anh ôm theo một hộp giấy trở về vị trí của mình. Đây là những vật chứng anh thu được ở nhà Sakai Kita ngày đó. Anh nghĩ trong đống này sẽ có gì đó. Thực sự Trúc An Sinh rất muốn hỏi chỉ chừng là anh muốn tìm cái gì, nhưng anh lại không có thời gian ngồi giải thích với cô. Vì thế cô đành kiên nhẫn đợi Trì Trừng tìm gì đó trong đống vật chứng. Cuối cùng Trì Trừng tìm được một tấm ảnh chụp. Chính là cái này. Trì Trừng kêu lên đầy vui sướng. Sau đó anh đưa tấm ảnh chụp này cho Trúc An Sinh. Lúc này Trúc An Sinh mới hiểu được anh đang tìm cái gì. Đó là bức ảnh Sakai Kita chụp với phong nền là hồ nước. Phía sau hồ nước đó là một núi tuyết xinh đẹp. Vừa rồi anh mới nhớ ra, hồi đó anh có phát hiện ra trong nhà Sakai Kita có một tấm ảnh chụp. Lúc trước khi nhìn thấy tấm ảnh này, anh đã cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng nghĩ không ra. Giờ mới ý thức được bức ảnh này được chụp ở Thụy Sĩ. Nhìn ảnh chụp, cô để lộ ra nụ cười. Đất nước Thụy Sĩ cũng không lớn, trong bức ảnh này xuất hiện cả ngọn núi tuyết lẫn hồ nước. Điều này thể hiện rằng bọn họ có thể tìm được địa điểm mà Sakai Kita từng chụp. Hơn nữa, từ bức ảnh này họ đã phát hiện ra sự thật mới. Sakai Kita không ở Thụy Sĩ một mình. Ít nhất là hắn có một người bạn đi cùng. Đó là người đã chụp cho hắn bức ảnh này. Xem ra chúng ta lại phải đi Thụy Sĩ rồi. Chu An Sinh vừa cảm thấy cao hứng, vừa cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hai ngày sau, Chị Trừng đã nhờ người tìm ra được địa điểm mà Sakai Kita chụp khi tới Thụy Sĩ. Cùng lúc đó visa của anh và Chu An Sinh cũng được xử lý xong. Vì thế hai người lại ngồi trên chuyến bay đi tới Thụy Sĩ. Ngồi im trên máy bay cho tới khi hạ cánh. Xuống sân bay là Trúc An Sinh cảm nhận được không khí lành lạnh, sạch sẽ ở Thụy Sĩ. Khuôn mặt cô không giấu nổi nụ cười. Chị Trưng, anh nói xem, nếu như mấy năm nay em cứ làm trợ lý của anh như thế này thì có phải sẽ được đi du lịch vòng quanh thế giới không? Chị Trưng ngay vậy cũng cười cười. Đi du lịch kiểu như này không phải ai cũng chịu đựng được. Không phải Hàn Nham vẫn vứt bỏ anh để về với người nhà sao? Chị Trưng, nói không chừng một ngày nào đó em cũng bỏ lại anh thì sao? Đến lúc đó em sẽ tự mình đi du lịch vòng quanh thế giới theo đúng nghĩa của nó. Thế thì em yên tâm đi, sau này cho dù có chạy lên sao Hỏa, anh cũng sẽ biến thành nhà du hành vũ trụ để đi tìm em. Chị Trừng nhìn Trúc An Sinh một cách chăm chú. Khóe miệng Trúc An Sinh đang hơi nhếch lên. Bỗng nhiên cô lại có ý nghĩ không để Chị Trừng đắc ý được. Thế nên cô bày ra vẻ mặt khinh thường. Nghe buồn nôn quá, sao anh không biết mấy lời này vào trong sách luôn đi. Nói xong Trúc An Sinh bước đi nhanh hơn. Nhưng Chị Trừng vẫn đuổi kịp cô. Bởi vì sắc trời đã chuyển tối nên cô và Chị Trừng đành ở lại Zurich một đêm. Đêm nay Chu An Sinh và Chị Trừng còn đi xe điện để thưởng thức cảnh đẹp về đêm ở Zurich. Sau đó cô và anh còn tới chỗ sông Limmat và hồ Zurich. Ở bên hồ Zurich có chỗ chăm mau khóa tình nhân. Đối với những trò ấu trĩ như này, cả Chu An Sinh và Chị Trừng đều khinh thường nó. Nhưng sau đó Chị Trừng lại trộm quay lại mua khóa để khóa lên. Cuối cùng Chu An Sinh và Chị Trừng đi bộ trở về khách sạn. Khung cảnh tuyệt đẹp ở châu Âu làm mê hoặc Chu An Sinh. Thậm chí cô còn cảm giác được vẻ đẹp này chỉ là ảo ảnh. Bởi vì đối với những sinh hoạt đời thường như thế này, bọn họ sẽ không thể có được sát khí. Khi đang dùng bữa tối, Chu An Sinh và Chị Trừng được nghe một đoạn nhạc đêm, rồi còn được người phục vụ trong nhà hàng giới thiệu cho thử món truyền thống ở Thụy Sĩ, Fado. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi ăn ý từ chối ý tốt của người phục vụ nhà hàng. Khi đó người phục vụ còn cảm thấy khó hiểu. Cô nàng cho rằng các vị khách nước ngoài khi tới đây thường thích nếm thử hương vị quả phao đúc. Mãi cho tới 7 giờ sáng hôm sau, Trúc An Sinh và Chi Trừng mới ngồi trên xe lửa xuất phát tới thị trấn nhỏ. Sau khi đặt chân xuống thị trấn nhỏ, hai người gặp được người đã giúp họ tìm địa điểm trong bức ảnh. Hắn cũng là người dẫn đường cho Trúc An Sinh và Chi Trừng trong chuyến đi lần này. Hai người bước lên xe hắn. Xe chạy được khoảng 20 phút thì Trúc An Sinh trông thấy núi tuyết trong bức ảnh. Tuy chưa đến địa điểm cần tới nhưng cô biết bọn họ gần tới nơi rồi. Ba người bước xuống xe vì con đường phía trước không thể đi xe vào. Bọn họ cần phải đi bộ thêm 10 phút nữa. Cuối cùng Trúc An Sinh và Chi Trừng cũng thấy được khung cảnh thật trong bức ảnh mà Sakai Kita đã chụp. Chính là chỗ này. Chi Trừng còn đưa cả tấm ảnh chụp ra để đối chiếu với cảnh vật xung quanh. Nơi đây là một địa phương vắng vẻ, sao Sakai Kita có thể chạy tới đây một mình như vậy? Chu An Sinh có chút khó hiểu. Ở xung quanh đây có cư dân sinh sống không? Chi Trừng hỏi người dẫn đường. Ở gần chỗ này chỉ có bên kia rừng rậm là có một căn nhà. Tôi có đi hỏi thăm mấy người trong trấn, họ nói đây là nơi ở của bác sĩ Hertman. Mọi người trên trấn đều vô cùng yêu quý bác sĩ Hertman. Là bác sĩ mà lại sống ở một nơi như thế này không phải rất kỳ quái sao? Vừa không phù hợp với thân phận, vừa không có các thiết bị y tế để chữa bệnh. Trúc An Sinh gật đầu, thể hiện mình có cùng suy nghĩ. Sau đó ba người cùng nhau đi về phía nhà bác sĩ Hertman. Không lâu sau, ba người đã nhìn thấy căn nhà đó. Đây là một căn nhà 2 tầng với không gian nhỏ. Từ vẻ bên ngoài có thể thấy được căn nhà này đã được xây dựng từ rất nhiều năm về trước. Chỉ chừng đi đầu, anh đưa tay gõ cửa, nhưng trong nhà không hề có tiếng đáp lại. Anh tùy ý đẩy cửa một cái thì kinh ngạc phát hiện ra cửa không khóa. Hôm nay bác sĩ Hertman không đi làm à? Chi Trừng kinh ngạc quay đầu lại hỏi người dẫn đường. Hôm nay là thứ bảy, chắc là bác sĩ Hertman không đi làm đâu. Kỳ lạ quá, cửa ở đây không khóa, mà trong nhà hình như cũng không có người. Chi Trừng nói xong những lời này còn cố ý liếc mắt nhìn Trúc An Sinh một cái. Cô lập tức hiểu ra, bác sĩ Hertman không xảy ra chuyện gì chứ. Chúng ta mau vào trong xem một chút đi. Vì thế ba người tiến vào bên trong căn nhà. Người dẫn đường giờ không dám xông lên đi trước nữa. Trong phòng nhỏ, ánh đèn mờ mờ, không khí tràn ngập cảm giác nghệ thuật từ hàng chục năm trước. Nó đã khiến Trúc An Sinh và Chi Trừng được mở rộng tầm mắt. Phẩm vị của bác sĩ Hertman này quả thực không tồi. Trúc An Sinh chú ý tới lò sưởi sát tường đang được đốt lên. Ngọn lửa trong lò sưởi khiến cho căn phòng vô cùng ấm áp. Có điều căn nhà nhỏ này không có người. Trúc An Sinh nghĩ, nếu bác sĩ Hertman không có ở trong nhà thì chắc ở đâu đó gần đây thôi. Cô xoay người đang muốn lên tiếng nhắc nhở Chi Trừng thì phát hiện ra anh đang đứng nhìn không chớp mắt đèn bàn. Làm sao thế? Trúc An Sinh tò mò đi tới gần Chi Trừng. Cô nhìn thoáng qua đèn bàn, đó là một chiếc đèn được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Khuyết điểm duy nhất của ánh đèn này là nó quá chậm, khiến cho ánh sáng được chiếu cứ mờ mờ ảo ảo. Cái đèn bàn này hình như có chút kỳ quái. Chi Trừng nhíu chặt mày, bỗng nhiên như anh nhận ra cái gì đó, đồng tử anh co rút lại. Đây là da người. Giọng nói của Chi Trừng không lớn nhưng đủ để làm kinh sợ cả Trúc An Sinh lẫn người dẫn đường. Hai người họ sợ tới mức quên cả hô hấp. Trong nháy mắt, cả căn phòng bị bao trùm bởi bầu không khí im lặng tới đáng sợ. Chỉ còn lại ánh lửa chập chờn vẫn còn đang nhảy nhót bên trong lò sưởi. Ngẫu nhiên sẽ có tiếng củi đốt lách cách vang lên. Trúc An Sinh đưa mắt nhìn cái đèn bàn. Cuối cùng cô cũng nhận ra được nét hoa văn không bình thường trên đèn. Lúc dẫn Trúc An Sinh và Chỉ Trừng đi vào trong này, người dẫn đường hoàn toàn không biết mục đích của hai người là gì. Có điều hắn biết đó thân phận của Chỉ Trừng, thế nên sau khi nghe anh nói chiếc đèn bàn kia được chế tác bằng vật liệu là da người thì trong lòng hắn dâng lên xúc động muốn rời khỏi đây. Nhưng mà sợ làm mình mất mặt nên hắn cố gắng khống chế hai chân để không chạy đi. Dù thế hắn vẫn không nhịn được mà hơi nhích người về phía cửa. Trong lúc Trúc An Sinh quan sát kỹ trước đèn bàn thì Chi Trừng đứng dậy đi quan sát xung quanh phòng. Cuối cùng anh dừng chân lại trước một bức tranh được treo trong phòng. Chi Trừng yên lặng ngắm nhìn bức tranh đó. Mặt anh vẫn luôn nhíu chặt từ đầu tới cuối, đặc biệt là khi anh nhận ra được những đường cong màu đen trong bức tranh hợp lại thành hình vẽ. Trúc An Sinh kiểm tra xong đèn bàn thì đi tới bên cạnh Chi Trừng. Cô nhìn theo ánh mắt của anh nhìn về phía bức tranh. Nhìn chằm chằm hồi lâu thì cô phát hiện ra những đường cong màu đen này hợp lại với nhau sẽ ra hình gì. Cô đưa tay bịt miệng nguỵch lại, không cho bản thân hét lên thành tiếng. Hít sâu một hơi, cuối cùng tâm trạng Trúc An Sinh tốt hơn. Đây là một vật có cả hình xăm trên da người. Trúc An Sinh giúp Chi Trừng nói ra những suy nghĩ trong đầu anh. Sau đó cô đưa mắt nhìn những vật trang trí khác được bày biện trong phòng. Giờ phút này Cô thực sự không thể tưởng tượng nổi trong căn phòng này còn bao nhiêu đồ được làm từ da người nữa. Mà sau lưng những vật dụng được làm bằng da người này thì có bao nhiêu người vô tội bị hại đây. Chị Trừng nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi. Anh biết ngay lúc này mình cần phải duy trì sự bình tĩnh, cho dù lúc này trong lòng anh đã bừng bừng lửa giận. Xem ra tiếp theo đây chúng ta sẽ có rất nhiều việc. Chị Trừng nói với Trúc An Sinh xong thì quay ra nói tiếp với người dẫn đường. Làm phiền anh đi báo cảnh sát hộ tôi, để cho bọn họ đưa nhiều cảnh sát tới đây một chút. Nhớ là phải trang bị tốt vũ khí chiến đấu. Người chúng ta phải đối mặt bây giờ rất có thể là một tên ác ma điên cuồng giết người lột da. Anh đang nhắc tới bác sĩ Hoffman sao? Người dẫn đường vẫn cảm thấy không thể tin được. Hắn nhớ là mọi người trên trấn đều rất yêu quý và kính trọng bác sĩ Hoffman đấy. Tất cả mọi người đều nói bác sĩ là người tốt. Một người tốt luôn hết lòng chữa bệnh cho bệnh nhân, sao có thể là tên ác ma điên cuồng giết người lột da được? Chị Trừng không trả lời câu hỏi của người dẫn đường, bởi vì anh đã gặp qua rất nhiều tên hung thủ xây dựng trong mình vẻ ngoài bình thường. Và khi đối mặt với những tên hung thủ như thế, họ cần phải có chứng cứ xác thực mang tính quyết định để lột trần được lớp mặt nạ ghê tởm đó. Những người bình thường đương nhiên không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại diễn ra như thế. Người dẫn đường thấy Chị Trừng không nói gì nữa thì định nghe theo sự phân phó của anh, đi gọi điện báo cảnh sát. Nhưng khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi đó thì Trúc An Sinh gọi giật hắn lại. Tư tư. Người dẫn đường quay đầu lại nhìn Trúc An Sinh bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn không hiểu sao cô lại gọi hắn quay lại làm gì. Chúng ta không thể đi ra ngoài. Lò sưởi trong căn phòng này được bật chứng tỏ có người đang ở xung quanh đây. Chúng ta cứ đơn độc hành động thì sẽ rất nguy hiểm. Anh cứ đứng đây báo cảnh sát luôn đi. Nghe Trúc An Sinh nói như thế, chị Trừng mới nhớ ra lò sưởi sát tường trong phòng này vẫn được đốt lửa. Vừa nãy toàn bộ tâm tư của anh đều đặt lên chuyện đồ vật được làm bằng da người. Vì thế anh đã xem nhảy chi tiết lò sưởi này. Cũng may là có Trúc An Sinh nhớ tới. Chị Trừng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía cô. Người dẫn đường nghe Trúc An Sinh nói thế thì lập tức dừng bước chân lại. Hắn nhớ là trong mấy bộ phim kinh dị thường có cách cảnh nhân vật chính lạc đoàn sau đó bị sát hại. Hắn không muốn mình chết đi một cách ngu ngốc như vậy. Sau đó người dẫn đường lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát. Trúc An Sinh và Chi Trừng thì tiếp tục quan sát căn nhà này. Và trong khoảnh khắc đó, tiếng súng vang lên làm phá vỡ sự im lặng của rừng cây lẫn căn nhà. Người dẫn đường kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật xuống. Trúc An Sinh phản xạ có điều kiện túm lấy cổ áo của Chi Trừng. Hai người ngã sấp xuống mặt đất. Tiện thể cô kéo anh trốn ra phía sau ghế sofa. Tìm được chỗ nấp an toàn rồi, hai người mới đưa mắt nhìn nhau. Sau khi xác định đối phương không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi Trúc An Sinh đưa mắt liếc về phía cửa. Nơi đó người dẫn đường đã ngã xuống, sau lưng hắn là một vũng máu. Hắn cứ nằm bất động trên vũng máu đó, không ai biết hắn sống chết ra sao. Mắt vừa thấy tình huống như thế thì một tiếng súng nữa lại vang lên bên tai cô. Cô vội vàng quay trở lại chỗ sofa để nấp. Vách tường cách đó không xa vì có súng bắn vào đã vỡ một mảng lớn. Phải làm sao bây giờ? Người khiến Trúc An Sinh lo lắng nhất bây giờ là người dẫn đường. Cô không biết hắn còn sống hay đã chết, nhưng có một điều cô luôn chắc chắn, nếu như bây giờ hai người không cứu hắn thì hắn sẽ chết thật. Chị Trừng, chút nữa anh hãy dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng 2, còn em sẽ đi cứu người có được không? Chị Trừng biết Trúc An Sinh đang muốn anh làm mồi nhử thu hút sự chú ý của hung thủ. Tuy có hơi nguy hiểm nhưng đây là cách cứu người duy nhất. Anh không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng gật đầu. Anh hít sâu một hơi, có lẽ đây là tốc độ nhanh nhất cả đời này mà anh đạt được. Cứ thế nhắm thẳng về phía hành lang mà chạy. Ở phía cuối hành lang có hai căn phòng, mà cầu thang dẫn lên tầng 2 nằm ở chính giữa căn phòng đó, đối diện với phòng khách. Ngay khi Chị Trừng đặt chân lên cầu thang thì ở phía sau lưng anh vang lên tiếng súng. Mà lợi dụng lúc đó, Trúc An Sinh đã xông lên đóng cửa phòng lại. Như vậy mà tiếng súng ngừng ngay sau đó. Tiếng súng dừng lại thì bầu không khí trong căn phòng nhỏ còn yên tĩnh hơn lúc trước. Ban đầu Trúc An Sinh muốn nhân cơ hội này xông ra nâng người dẫn đường lên, nhưng đột nhiên cô nghĩ tới cái gì đó. Vừa nãy theo bản năng cô đã nghĩ hung thủ dừng không bắn nữa là vì cô đã đóng cửa lại. Hung thủ nhìn không thấy mục tiêu nên tạm thời ngừng bắn. Có điều giờ Trúc An Sinh mới nghĩ tới một khả năng khác. Vừa rồi hung thủ đã bắn mấy phát súng? Trúc An Sinh không đưa ra được con số chính xác, nhưng cô biết số lần bóp cò của hung thủ không phải là ít. Thế nên vừa rồi hắn ngừng bắn có phải là vì hắn thay băng đạn dùng đã hết, hắn cần phải thay một băng đạn mới không? Suy nghĩ này vừa lướt qua thì Trúc An Sinh đã nghe thấy những tiếng súng liên tiếp vang lên. Và cô thấy được trên cánh cửa nhà mình mới đóng lại đã xuất hiện mười mấy lỗ nhỏ. Trúc An Sinh cảm thấy da đầu mình tê rần. Nếu lúc nãy cô cứ liều mình xông ra cứu người dẫn đường thì có phải cô đã bị bắn cho tan xác rồi không? May mà cái tính cẩn thận này có thể cứu cô một mạng. Sau đó Trúc An Sinh nằm đạp xuống đất, cẩn thận kéo người dẫn đường về phía mình. Kéo được người dẫn đường vào tới chân tường, Trúc An Sinh mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó Trúc An Sinh khom lưng đặt người dẫn đường nằm lên lưng mình, vòng đường đi ra phía sau sofa, đi qua cánh cửa tới thẳng cầu thang dẫn lên tầng 2. Trên hành lang tầng 2, chị Trừng giúp Trúc An Sinh đỡ người dẫn đường đang hôn mê trên lưng cô xuống. Lúc này hai người mới có thời gian kiểm tra vết thương của người dẫn đường. Vết thương nằm ở phần đùi. Chị Trừng và Trúc An Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, có vẻ như nó cũng không gây tổn thương tới động mạch, bởi vì chỗ miệng vết thương ở phần đùi không còn chảy máu nhiều như trước nữa. Chị Trừng, anh giúp anh ta băng bó lại vết thương này nhé, em phải đi ra ngoài kiểm tra tình hình xung quanh. Trúc An Sinh nói xong thì đi vào phòng đầu tiên trên tầng 2. Thông qua cửa sổ ở phòng, cô cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài. Điều khiến cô bất an chính là cô không thể phát hiện ra tung tích của hung thủ. Có điều đi vào căn phòng này đã giúp Trúc An Sinh tìm được một thứ vũ khí khá tốt, gậy bóng chày được đặt trên giá. Trúc An Sinh cảm thấy cái gậy bóng chày này là bác sĩ Hoffman đã nhận từ ai đó, vì trên cây gậy có ký một cái tên khác, Robert Clement. Gậy bóng chày này có vẻ như là một vật rất quý giá, càng không phải nói tới việc bác sĩ Hoffman còn để nó trên giá. Tuy nhiên vào lúc này đối với Trúc An Sinh mà nói, nó chỉ là vũ khí cứu mạng thôi. Khi Trúc An Sinh cầm theo cây gậy bóng chày đi ra khỏi phòng thì bắt gặp cảnh tượng chị Trừng đang dùng băng gạc băng bó vết thương cho người dẫn đường. Anh tìm được băng gạc ở đâu thế? Em quên chúng ta đang ở trong nhà ai rồi à? Chị Trừng cười cười rồi anh chú ý tới gậy bóng chày mà Trúc An Sinh mang theo bên người. Xem ra em đã tìm được đồ phòng thủ rồi. Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Không biết, em không thấy ai bên ngoài cả. Trúc An Sinh vừa mới dứt lời thì họ nghe thấy động tĩnh vọng từ dưới tầng 1 lên. Trong mắt cô và chị Trừng đồng thời để lộ ra sự hoảng loạn. Ngay sau đó hai người mang theo người dẫn đường trốn đi. Một người đàn ông trẻ tuổi nhàn nhã bước chân lên tầng 2. Cái đầu tiên hắn thấy được là vết máu của người dẫn đường lưu lại trên hành lang. Ngay lập tức khuôn mặt hắn nở ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn nắm chặt súng trong tay rồi nâng bước đi theo vết máu tới trước cửa gian phòng nào đó. Có vẻ như người đàn ông đó còn để ý xem có mai phục không, vì sau khi ném văng cửa phòng ra, hắn không tiến vào ngay. Hắn quan sát kỹ tình huống trong phòng trước, dường như không có gì bất thường cả. Có điều một góc quần áo trong tủ bị lộ ra không thoát được khỏi đôi mắt của hắn. Người đó trực tiếp đi về phía tủ quần áo. Vừa đi hắn vừa lên nòng súng. Làm xong tất cả mọi việc, hắn mới yên tâm mở tủ quần áo ra. Nhưng hắn vẫn còn sơ sẩy. Hắn không hề chú ý tới bóng người đang nhẹ nhàng truyền từ bên ngoài cửa sổ vào. Ngay sau đó Trúc An Sinh dồn hết sức vào một đòn tấn công. Người đàn ông đó ngã xuống đất. Chị Trừng cũng đi ra từ một căn phòng khác. Anh đưa người dẫn đường lên trên trấn cấp cứu đi, em sẽ ở lại đây trông coi Herman. Trúc An Sinh nói với chị Trừng. Từ giọng nói có thể nhận ra cô đang rất nôn nóng. Sau đó cô mở tủ quần áo lấy một chiếc chăn đơn ra trói Herman lại. Anh đưa mắt nhìn Trúc An Sinh, dường như anh muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng người đưa người dẫn đường lên trấn cấp cứu vẫn là chị Trừng. Bận trói Herman lại nên Trúc An Sinh vẫn chưa phát hiện ra súng mà hắn cầm theo đã bị chị Trừng lặng lẽ nhặt lên sau khi hắn ngã xuống đất. Cuối cùng trong căn nhà nhỏ này chỉ còn lại Trúc An Sinh và Herman. Cô đưa Herman đã bị trói chặt xuống tầng 1. Cô biết chỉ một lúc sau thôi chị Trừng sẽ gọi cảnh sát tới chi viện, mà cô muốn trong khoảng thời gian chờ đợi này đi xem xét xung quanh nhà. Có điều ý nghĩ này đã bị cô chặt đứt. Trúc An Sinh thấy trong mấy phim điện ảnh thường người bị trói hay lợi dụng lúc người khác sơ hở để trốn thoát hoặc giết ngược lại. Cô không hy vọng mình sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp này. Vì thế Trúc An Sinh ở lì dưới tầng 1. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào Herman. Cô tin rằng bản thân mình đã cẩn thận tới bước này thì không còn sai sót gì có thể xảy ra được nữa. Mãi cho tới khi cô cảm nhận được sự lạnh băng của nòng súng khi nó chạm vào ót cô. Không được nhúc nhích. Đi kèm với những lời này chính xác là xúc cảm lạnh lẽo Trúc An Sinh cảm nhận được phía sau ót. Trong nháy mắt Trúc An Sinh nhớ lại cảnh tượng khi cô bị Mã Văn Tân uy hiếp tới suýt chết. Có lẽ là do đã trải qua một lần rơi vào trường hợp như thế này nên Trúc An Sinh cũng không quá hoảng loạn. Ngược lại cô còn bình tĩnh mở miệng hỏi. anh là ai? Mấy người đã mò tới tận nhà tôi rồi mà còn không biết tôi là ai sao? Nghe thấy, hai mắt Trúc An Sinh bỗng mở to ra. Cô nhìn người đàn ông đang bị trói chặt trước mặt mình bằng vẻ mặt nghi ngờ. Ông là bác sĩ Hoffman, vậy người đó là ai? Trúc An Sinh không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể to gan mở miệng hỏi lần nữa. Cô không cảm thấy mình có quá nhiều vấn đề để hỏi sao? Từ phía sau lưng Trúc An Sinh, giọng nói người đàn ông đó vang lên nghe có chút man mác buồn. Đến tận giây phút này rồi mà ông vẫn chưa giết tôi, hẳn là có lý do của nó rồi. Nếu giờ tạm thời tôi chưa chết thì tôi hy vọng trước khi mình chết có thể biết được ông là ai. Cô rất thông minh, tôi rất thích những người thông minh mà còn ưu tú như này. Nhưng đáng tiếc là cô lại quá thông minh, tìm được vài thứ trong nhà của tôi. Có điều chuyện này tôi cũng được lợi. Cô có biết làn da của mình hoàn hảo lắm không? Cảm ơn ông đã khen, nhưng tôi nghĩ bí mật của ông sẽ không giữ được lâu đâu. Bạn tôi đã rời khỏi nơi này rồi, rất nhanh sau đó bọn họ sẽ đưa cảnh sát tới đây. Yên tâm đi, chờ tới bọn họ quay trở lại chỗ này thì nơi đây chỉ còn lại một đống hoang tàn thôi. Có điều khá đáng tiếc khi bảo bối của tôi lại ở nơi này. Nhưng dù sao thì chỉ cần tôi còn sống, đi thật nhiều nơi thì sẽ gặp được người có làn da giống như cô mà. Cô nói xem có đúng không? Sắc mặt Trúc An Sinh dần dần trở nên nặng nề, bởi vì cô nhận ra rằng mình lại gặp được một tên vừa không có nhân tính vừa biến thái. Mà đối với những kẻ biến thái, cho dù là dùng kỹ thuật đàm phán cao siêu thế nào cũng vô dụng. Cô nên làm gì bây giờ? Hiếm khi Trúc An Sinh cảm thấy luống cuống, giờ cô không dám có bất cứ hành động nào thiếu suy nghĩ, bởi vì cô biết được sự hung tàn của bác sĩ Hoffman đã tới mức độ nào rồi. Sở dĩ cho tới bây giờ cô vẫn còn sống là vì để ông ta có thể lấy được bộ da mới mẻ trên người cô. Nhưng đúng như lời ông ta nói, trên thế giới này còn vô số người sẽ bị ông ta coi là con mồi mà nhắm tới. Nếu Trúc An Sinh thực sự có hành động thiếu suy nghĩ thì ông ta sẽ không quan tâm nữa mà bóp cò súng luôn. Bây giờ đi cởi trói cho cậu ta đi. Tôi nghĩ nếu như cô đủ thông minh thì cô chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trúc An Sinh chỉ có thể làm theo những gì bác sĩ Hoffman nói, bởi vì chỉ có tồn tại mới có cơ hội để cô chạy thoát thân. Nhưng tới khi cô bước tới bên cạnh người đàn ông vô danh kia để cởi trói thì cô nghe được giọng nói khiến cô vô cùng vui sướng. Nếu như ông cũng có đủ thông minh thì mau bỏ khẩu súng trong tay ông xuống, ông có một giây để quyết định. Thanh âm này giống như ánh sáng chiếu vào Trúc An Sinh. Trên khuôn mặt cô đã không kiềm chế được mà để lộ ra nụ cười. Sự kinh hoàng sợ hãi vừa rồi đã bay biến không còn chút dấu vết gì. Lúc này Trúc An Sinh cảm thấy vô cùng an tâm. Tiếng vũ khí rơi xuống sàn nhà vang lên một tiếng nặng nề. Sau đó Trúc An Sinh thấy được một khẩu súng được đá tới trước mặt mình. Cô lập tức nhặt khẩu súng lên, sau đó quay đầu lại thì trông thấy Chỉ Trừng. Trong giây phút này, Chỉ Trừng cũng nhìn Trúc An Sinh để lộ ra một nụ cười. Trong tay anh là khẩu súng khi nãy đoạt được từ người đàn ông tóc màu bạc kim. Mới thoát được khỏi con đường chết, Trúc An Sinh muốn đi tới chỗ bên cạnh Chỉ Trừng. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông đang bị trói bỗng nhiên tỉnh dậy, liếc mắt nhìn một cái là thấy Chỉ Trừng đang cầm súng đối đầu với bác sĩ Hoffman. Sau đó hắn lại thấy được Trúc An Sinh đang đứng trước mặt hắn, muốn đi tới bên cạnh Chỉ Trừng. Người đàn ông vô danh đó không do dự gì mà lao về phía Trúc An Sinh, muốn đẩy cô ngã xuống. Theo bản năng, Chỉ Trừng định đi ra cứu Trúc An Sinh, nhưng có vẻ không cần thiết lắm. Vì dù sao thì người đó cũng đang bị trói, mà Trúc An Sinh cũng không phải người có thể đánh gục một cách dễ dàng. Chỉ thấy cô nhẹ nhàng xoay người một cái, đã đá cho người vô danh kia kêu la thảm thiết. Chuyện mà người vô danh vừa làm hình như là một chuyện vô ích, nhưng trên thực tế nó đã làm cho Chỉ Trừng phân tâm. Mà bác sĩ Hoffman đã lợi dụng điểm sơ hở đó để chạy tới căn phòng ở cuối hành lang tầng 1. Chờ tới khi Trúc An Sinh và Chỉ Trừng phản ứng lại thì hắn đã chạy vào bên trong, đóng cửa phòng lại rồi. Chỉ Trừng và Trúc An Sinh cảm thấy có một chút khó hiểu. Nếu bác sĩ Hoffman muốn chạy trốn thì tại sao ông ta lại chạy về phía căn phòng kia? Nó đang cửa lớn căn nhà cách đó không xa, sao ông ta phải đóng cửa nhốt mình trong phòng như thế? Có phần kỳ quái. Trong đầu Trúc An Sinh lóe lên một ý nghĩ. Cô cầm theo súng cẩn thận đi về hướng căn phòng đó. Cô còn nhìn về phía Chỉ Trừng ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo anh ở lại trông chừng người đàn ông vô danh này. Đi đến gần cửa phòng, Trúc An Sinh vẫn không nghe được bất cứ động tĩnh gì bên trong đó. Do dự vài giây, cuối cùng cô đưa chân đá văng cửa phòng ra. Nhưng mà trong phòng trống không, ngay cả nửa bóng người thôi cũng không có. Trúc An Sinh nhìn có chút không cam lòng. Lúc này cô mới phát hiện ra trên sàn nhà có tấm ván sắt. Đến gần tấm ván sắt đó, Chu An Sinh mới phát hiện ra trên tấm ván đó có chỗ có thể kéo ra được. Nhưng khi cô muốn kéo tấm ván sắt thì nhận ra rằng tấm ván đó không thể kéo ra một cách dễ dàng. Giờ thì cô hiểu tại sao bác sĩ Hoffman lại chọn chạy vào trong căn phòng này rồi. Cuối cùng, Chu An Sinh đành một mình thất vọng quay trở lại phòng khách. Chị Trừng đang ở phòng khách, thấy cô quay về một mình thì khó hiểu. Hoffman đâu? Trong phòng có một lối chạy thoát thân. Hoffman sau khi chui qua đó thì khóa tấm ván sắt lại. Em không kéo lên được. Hiện tại ông ta đã chạy thoát rồi. Chị Trừng tâm tư trong chốc lát. Sau đó anh nói ra phân tích của mình. Hoffman giả như thế, chắc chắn ông ta không chạy được xa đâu. Ít nhất ông ta cũng không đủ thể lực để chạy lên trên trấn. An Sinh, em mau đi ra chọc thùng đốp xe của ông ta đi. Như thế thì ông ta không thể nào chạy thoát khỏi nơi này. Chú An Sinh cảm thấy lời Chi Trừng nói rất có đạo lý. Vừa rồi cô cũng nhìn thoáng qua được một chút về hình dáng bên ngoài của Hoffman. Nhìn về bề ngoài thì đoán chừng ông ta khoảng hơn 60 tuổi. Một người như vậy nếu như chỉ chạy bộ thì sẽ không chạy được xa. Hơn nữa, cứ cho là ông ta vô tình gặp được chiếc xe khi nãy nhóm người Chi Trừng đi tới đây đi. Nhưng ông ta không có chìa khóa xe, không thể lái xe được. Nghĩ vậy, hành động của Chu An Sinh không hề chậm trễ. Cô chạy ra khỏi căn nhà nhỏ thì thấy được ô tô của Hoffman, lập tức nổ súng bắn thủng 4 cái lốp xe. Quay trở lại căn nhà nhỏ đó, Chi Trừng để cho Chu An Sinh trông coi người vô danh kia, còn mình thì rời khỏi đó để đi đưa người dẫn đường về đây. Gặp lại người dẫn đường, Chu An Sinh kinh ngạc phát hiện ra người dẫn đường đã tỉnh lại rồi, tuy sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt. Trước đó anh đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Ba người chúng ta tạm thời cứ ở lại chỗ này đã. Chị Trừng đưa ra lời đề nghị, gật đầu. Sau đó cô lại đi hỏi thăm người dẫn đường một chút. Khi nghe được chính miệng người đó nói mình còn có thể tiếp tục kiên trì được, cô mới yên tâm. Cuối cùng giờ Trung An Sinh cũng có thời gian rảnh rỗi đi thẩm vấn người vô danh kia. Anh tên là gì? Chu An Sinh mở miệng hỏi, nhưng người vô danh kia chẳng thèm phản ứng trước câu hỏi của cô. An Sinh, không cần tốn sức, anh nghĩ người đó sẽ không thẳng thắn nói chuyện với chúng ta đâu. Đương nhiên, Chu An Sinh cũng biết khả năng mình có thể hỏi ra được một chút manh mối là rất khó. Dù sao cũng đã có hai vết xe đổ là Para và Sakakita, nhưng Chu An Sinh vẫn cảm thấy không cam lòng. Anh có biết điều anh chuẩn bị gặp được là cái gì không? Nơi này có dao của nhiều người như vậy, mà anh lại nổ súng với chúng tôi. Vậy anh có biết rất có khả năng cuộc sống sau này của anh sẽ được tiếp diễn trong tù không? Chu An Sinh lôi ra tuyệt chiêu nửa đe dọa nửa dụ dỗ để thẩm vấn. Nhưng đúng như lời Chi Trừng nói, cái người đàn ông vô danh này hoàn toàn làm như mình không ăn khói lửa nhân gian. Chi Trừng thấy Chu An Sinh mệt mỏi thì nhìn về phía cô, nhún nhún vai, tỏ vẻ cô nên sớm tin vào những lời anh nói. Nhưng nhờ có hành động này của Chi Trừng mà cô nhớ ra được có chuyện mình cần anh phải giải thích. Chi Trừng, sao đột nhiên anh lại quay trở về cứu em? Chẳng lẽ trước đó anh đã biết người này không phải là Hoffman sao? Chu An Sinh còn nhớ lúc đó Chi Trừng đã đưa người dẫn đường lên trên trấn cấp cứu, nhưng không hiểu tại sao anh lại quay trở về đây. Lúc đầu anh cũng tưởng rằng Hoffman đang tấn công chúng ta, nhưng không ngờ tới lúc xuất hiện lại là người này. Nhìn thấy người này xuất hiện, anh đã biết Hoffman thực sự vẫn còn chưa xuất hiện. Sao anh lại biết hắn không phải là Hoffman? Trước đó chúng ta đã gặp Hoffman lần nào đâu? Đương nhiên là do tuổi tác. Người đàn ông này còn quá trẻ, không hợp với bầu không khí ở bên trong ngôi nhà. Có điều thứ khiến cho anh xác nhận chắc chắn rằng hắn không phải là Hoffman là do em. Là do em? Em còn nhớ cái gậy bóng chày em tìm được không? Cái gậy bóng chày có vấn đề gì sao? Vấn đề nằm ở chữ ký trên gậy bóng chày. Trên gậy bóng chày đó được ký tên của Robert Clement. Là Robert Clement là một ngôi sao bóng chày nổi tiếng vào những năm 60 của thế kỷ trước. Nhưng tên tuổi của ông ấy cũng chỉ giới hạn trong độ tuổi của những người già bây giờ. Anh biết điều này là bởi vì ông nội anh cực kỳ thích Robert Clement. Thế nên anh mới tin rằng Hoffman thực sự vẫn còn chưa xuất hiện, mà lúc ấy anh không nghĩ tới việc rời đi đúng không? Anh chỉ đang gửi cho Hoffman một biểu hiện giả dối, dụ ông ta đi ra ngoài thôi. Chị Trừng không trả lời vấn đề của cô, chỉ cười không nói. Giờ thì Trúc An Sinh đã hiểu tại sao chị Trừng có thể xuất hiện đúng lúc như thế rồi. Bởi vì tất cả những điều này đều nằm trong sự khống chế của anh. Anh đúng là đồ giả hoạt. Chu An Sinh không nhịn được mà cảm thán một câu. Lúc này người vô danh vốn đang nhìn chằm chằm vào Chi Trừng bỗng nhiên cười rộ lên. Điều này thu hút sự chú ý của hai người. Anh cười cái gì?